Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tống Thời Hạng ngang ngửa với em trai, bây giờ thì phải ngửa đầu nói chuyện với cậu bé rồi. Nhổ giò cao nhanh như thế, có phải nên mua quần áo mới rồi không? Tống Đông Đông lại cười tươi hơn. Chị dâu Diêu Tuyết có mua cho em mấy bộ đồ mới rồi. Chị không cần tiêu pha đâu à, chị dâu của cậu không hổ là người thành phố. Quần áo chị dâu mua cho toàn là mốt mới nhất, đám bạn học trong lớp đều hâm mộ cậu. Tống Thời Hạ không thèm nhìn cậu em ngốc của mình nữa. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em kia, sao đi học mà còn đen hơn thế? Thì tại em chơi thể thao cho khỏe người mà. Giáo viên thể dục ở trường để ý em ghê lắm. Thầy ấy nói em cố gắng đá bóng mấy năm nữa thì nhất định có thể tham gia đội bóng của tỉnh. Nếu may mắn còn được vào đội tuyển quốc gia đấy. Thầy còn nói nếu em cao thêm mấy phân nữa thì chơi bóng rổ cũng được. Tóm lại ý thầy là em rất thích hợp đi theo con đường thể dục thể thao. Mỗi lần đến tiết thể dục thầy đều huấn luyện riêng cho em. DTVT ống Thời Hạ cười khẽ, trêu chọc em trai. Như thế không tốt à, ước mơ của em là gia nhập đội tuyển bóng đá quốc gia mà. Tống Đông Đông đứng thẳng lưng, không ạ, đứng trước việc bảo vệ quốc gia, bóng đá chỉ là sở thích mà thôi, em muốn làm quân nhân. Đúng lúc Quý Học Nhai bước ra từ trong nhà, nghe Tống Đông Đông tuyên bố hùng hồn như thế thì vỗ tay khen ngợi chí khí của cậu. Cậu nhóc có lý tưởng. Có chí ắt làm nên, cháu nhất định có thể trở thành một quân nhân xuất sắc. Ông lại hỏi, bình thường thành tích của cháu thế nào? Có thể thi vào trường quân đội không? Tống Đông Đông gật đầu. Giáo viên đều nói chỉ cần cháu giữ được thành tích hiện tại thì không thành vấn đề à. Từ sau khi các giáo viên biết cháu là em trai của chị thì cực kỳ ưu ái em. Sợ em học theo không kịp. Tiếc là cháu vẫn khiến chị mất mặt. Tống Thời Hạ đi tới vỗ vai em trai. Cổ vũ cậu, không sao hết. Em có thể thi đậu vào trường quân đội đã là niềm tự hào của nhà chúng ta rồi. Quý Nguyên quay đầu lại hỏi anh trai. A Hát ơi, mình có thể thi vào trường quân đội không ạ? Quý Dương nghiêm túc nói cho em trai biết. Anh có thể thi vào trường quân đội, em thì không được. Quý Nguyên tủi thân phùng má. Tại sao chứ? Em muốn học chung với anh mà. Quý Dương chân thành nói. Làm quân nhân rất vất vả. Anh làm quân nhân có thể bảo vệ em. Em cứ nấp sau lưng anh để làm chuyện em thích là được. Quý Nguyên cầm góc áo. Em không biết mình thích cái gì hết. Em không muốn rời xa ba mẹ với anh. Quý Dương nói. Em thích ăn ngon. Em có thể làm đầu bếp. Chờ anh làm quân nhân mà mệt mỏi quá thì em làm món ngon cho anh ăn. Quý Nguyên muốn phản bác là cậu bé không muốn xa anh trai. Cậu bé chỉ muốn cả nhà vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau thôi. Quý Dương nắm tay em trai. Mình vẫn còn là con nít. Còn lâu lắm mới lớn. Nói không chừng sau này em sẽ tìm được chuyện mình thích làm đấy. Quý Nguyên lý nhí hỏi. Anh có thể đừng làm quân nhân không ạ? Em không dám đi học một mình. Có anh trai ở bên cạnh, sẽ không có ai dám bắt nạt cậu bé. Quý Dương trịnh trọng cam đoan với em trai. Anh sẽ không để em bị bắt nạt đâu. Mẹ nói chúng ta là song sinh. Nếu ai bị bắt nạt, chúng ta đều có thể cảm nhận được. Quý Nguyên ngốc nghếch tin là thật. Nên đến lớn cậu vẫn tin rằng anh em sinh đôi có thể cảm ứng với nhau. Cách chương.